Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, Lý Thế Dân chuẩn bị vượt biển. Hoàng thượng, Ngụy Vương đã ở Liêu Đông động thủ, Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, không biết kết quả làm sao, trẫm thật lo lắng, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ. Chúng ta coi như muốn cứu viện cũng không kịp. Lý Thế Dân lo lắng đối với Từ Mậu Công hỏi. Hoàng thượng cứ yên tâm đi. Ngụy Vương dùng gần 3 tháng thời gian, đem Liêu Đông đại địa quấy nhiễu long trời lỡ đất. Bây giờ Liêu Hà bờ phía nam đến sông Yalu bờ phía bắc đã bị Ngụy Vương giết hại hết sạch. Sở hữu may mắn còn sống sót Cao Cú Lệ quân dân đã toàn bộ lùi vào Liêu Đông thành bên trong, đồng thời bây giờ đã dường như kinh cung chi điểu, đóng chặt thành môn tuyệt không ra ngoài. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được. Dù nói thế nào, Liêu Đông đại địa cũng hơn 100.000 Cao Cú Lệ binh lính, hơn nữa gần 20 vạn Cao Cú Lệ bách tính, dựa vào trong tay hắn 5.000 người. Tà lão Trình coi như là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Hắn rốt cuộc là làm sao hoàn thành. Trình Giảo Kim lung lay đầu to, không giải thích nói, quân sư nói tới có từng kiểm chứng quá. Tà úy chỉ kính đức thống binh cũng không phải một hai ngày, chưa từng thấy như vậy chiến tích. Quý chỉ kính đức cũng là một mặt không tin vẻ mặt nói, ta muốn nói hai điểm. Đệ nhất, Ngụy Vương xác thực làm được, đồng thời Liêu Đông thành chủ đem phác bất đã hướng về Tam Giang Càng Hổ thành cái tô văn đưa đi thư cầu viện. Thứ hai, Ngụy Vương trong tay không chỉ có 5.000 Ngụy Vương cấm quân, trong tay hắn còn có 1 vạn hậu cần truy trọng binh sĩ cùng với quỷ thần khó lường mãnh thú doanh. Từ Mậu Công vung vung tay rồi nói ra, hắn đến lúc nào có nhiều như vậy quân đội, không phải là quân sư nghe hắn người lời đồn đi. Trình Giảo Kim nhìn Từ Mậu Công nói, Trình Vương huynh không cần thay tiểu tử kia giả bộ ngớ ngẩn. Hắn ở 16 vệ chọn binh lính, đâu chỉ 1.5, 6.000 người. Lý Thế Dân cười đối với Trình Giảo Kim nói, Lý Thế Dân lại làm sao không biết. Trình Giảo Kim là lo lắng bị Từ Mậu Công nói toạc Lý Thái gặp phải chính mình trách phạt, dù sao một mình mở rộng quân đội, vậy cũng tuyệt đối là đại tội, thậm chí có thể lấy mưu phản luận xử. Thế nhưng là liên lụy cửu tộc trọng tội a. Hoàng thượng nếu đã sớm biết Ngụy Vương trong tay nắm giữ hơn 15.000 người Ngụy Vương cấm quân, cái kia không biết Hoàng thượng vì sao xưa nay không có chế ước quá Ngụy Vương đây? Dù sao Ngụy Vương nắm giữ nhiều như thế tư quân, chỉ sợ cũng tính toán một cái không ổn định nhân tố đi. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân hỏi, vậy thì muốn xem là người phương nào nắm giữ chi này tư quân. Nếu như là những hoàng tử khác hoặc là đại thần, chỉ sợ hắn thật sự có ý đồ không tốt. Thế nhưng nhánh quân đội này ở Lý Thái tiểu tử kia trong tay, chấm không chút nào cũng không biết lo lắng, bởi vì hắn căn bản không cần đi chỗ đó dạng làm. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, Hoàng thượng nói không tệ, nếu như Ngụy Vương đối với hoàng vị có suy nghĩ, hắn thì càng thêm không biết làm được như vậy rõ ràng, bởi vì đó chẳng khác nào tự chịu diệt vong. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, mình có thể hay không không đề tiểu tử kia? Người ta 15.000 người đã cầm xuống hơn một nửa cái Liêu Đông, thế nhưng là chúng ta 50 vạn đại quân nhưng còn chưa từng có biển. Ta cái này tam quân đại nguyên soái có thể đủ mất mặt. Quý chỉ kính đức bất đắc dĩ thở dài nói, ta nói lão đại hắc, ngươi cũng không cần cùng tiểu tử kia so với, bằng không ngươi liền sinh hy vọng đều biết từ bỏ. Trình Giảo Kim cười lớn nói, hiện tại chúng ta liền đến nói một chút vượt biển sự tình. Bây giờ Quan Tiên Phong Trương Sĩ Quý đã chuẩn bị kỹ càng tàu thuyền, Hoàng thượng tùy thời có thể trở xuống khiến vượt biển, thế nhưng lên thuyền dễ dàng rời thuyền. Khó, dù sao đối với bờ thế nhưng là Đông Liêu Chư Quốc quyền sở hữu. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta ung dung đổ bộ. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân, nói, quân sư nói không tệ. Na cái Tô Văn tuyệt đối biết, ở đổ bộ cảng khẩu Kim Sa Than bày xuống trọng binh. Sợ là chúng ta còn không có đổ bộ, liền sẽ gặp công kích mãnh liệt. Tần Quỳnh gật gù rồi nói ra, vậy không biết các vị vương huynh có thể có cái gì cách nào? Cũng không thể như vậy rằng co nữa đi. Lý Thế Dân mở miệng, đối với Từ Mậu Công loại người hỏi, muốn thuận lợi đổ bộ Kim Sa Than, đầu tiên muốn qua Hắc Phong Quan, đây đều là binh gia chi hiểm địa, dễ thủ khó công vị trí ở. Từ Mậu Công nói, người lỗ mũi trâu lão đạo, càng nói những cái vô dụng lời nói, nếu như là vùng đất bằng phẳng, còn cần ngươi hiến cái gì sách? Trình Giảo Kim chỉ vào Từ Mậu Công mắng to, Trình Vương Huynh chớ vội, mà nghe quân sư nói hết lời. Lý Thế Dân đưa tay, đối với Trình Giảo Kim phất phất rồi nói ra, nhìn thấy Lý Thế Dân nói chuyện, Trình Giảo Kim chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở lại. Bất quá nhưng trợn tròn hai mắt, vẫn trừng mắt Từ Mậu Công, nếu muốn qua cái này Hắc Phong Quan chiếm trước Kim Sa Than, vậy chỉ có Hoàng thượng Ứng Mộng Hiền Thần mới có thể làm được việc này. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, nhưng hôm nay cái này Ứng Mộng Hiền Thần ở nơi nào? Không cần nói chậm, phòng trừng các vị đang ngồi ở đây vương huynh cũng không biết. Vậy chuyện này lại nên làm gì tính toán đây? Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, chuyện này có khó khăn gì? Chỉ cần chúng ta uất trì nguyên soái, hướng về quan tiên phong trương sĩ quý dưới một đạo mệnh lệnh. Mệnh hắn trong vòng một ngày cung cấp một bộ đổ bộ sách lược. Nếu như cầm không ra quân pháp luận sử, bằng tấm kia sĩ quý bản lĩnh, đừng nói để hắn trong vòng một ngày lấy ra, coi như là cho hắn thời gian một tháng, chỉ sợ hắn cũng không được. Vì lẽ đó hắn nhất định phải biết, tìm Hoàng thượng Ứng Mộng Hiền Thần hỗ trợ. Đến thời điểm đó, cái này vượt biển Trinh Đông đổ bộ chiến hơi, Hoàng thượng chẳng phải chính là có. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, ngươi con bò này mũi lão đạo, thật sự là một bụng ý nghĩ xấu, người tốt đều bị ngươi làm, dĩ nhiên để lão đại hắc làm cái này không có mặt mua bán. Trình Giảo Kim một mặt không phục vẻ mặt, đối với Từ Mậu Công nói, chỉ cần có thể thuận lợi đổ bộ Liêu Đông, để ta úy trì Kính Đức hát mặt đen, vậy thì có cái gì không thể đây? Hoàng thượng chờ, ta vậy thì đi lội tiên phong doanh. Úy trì Kính Đức đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói. Úy trì Kính Đức nha úy trì Kính Đức, ngươi đến lúc nào có thể xem một vị tam quân chủ soái đây? Khó nói chuyện gì đều muốn ngươi tự thân làm không được. Ngươi hạ một đạo soái lệnh, tấm kia sĩ quý còn chưa ngoan ngoãn tới gặp ngươi, không nên quên thân phận ngươi. Ngươi thế nhưng là cái này tam quân chủ soái nha. Một bên Tần Quỳnh lấy tay chỉ úy chỉ cung nói, cái này không phải lần đầu tiên lãnh binh nắm giữ ấn soái, có chút không quen thân phận này đi. Lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Quý trì cung sau khi nói xong, liền lần thứ hai ngồi xuống. Đừng xem Lý Thế Dân là đương kim hoàng thượng, bây giờ tại trung quân đại trướng bên trong, Lý Thế Dân ngồi cũng không phải là chủ vị, mà là tại soái vị bên tay trái, đơn độc bày một chương long án thư, mà chính giữa soái vị bên trên, làm chính là tam quân đại nguyên soái quý trì cung. Trên bàn bày đặt 12 con kim bì lớn lệnh, cộng thêm một phong quay đầu sư tử hoàng kim soái ấn. Mà úy trì cung nhưng ngồi ngay ngắn soái vị bên trên. Cái này kêu là soái không rời vị, coi như là Lý Thế Dân cái này thiên tử, cũng không thể chiếm tam quân nguyên soái vị trí. Không lâu lắm, Trương Sĩ Quý liền nhận được quý chỉ cung soái lệnh, vội vội vàng vàng tiến vào trung quân đại trướng, trước tiên cho Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ, sau đó lại hướng về úy chỉ cung hành đại lễ, hành lý về sau mới mở miệng hỏi, không biết nguyên soái tìm mặt tướng đến đây, có chuyện gì quan trọng sắp xếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.